Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 1179, lần nữa lên thuyền. Số hai nguyên tổ thiên thuyền, đã lục tục không hề thiếu vĩnh hằng thần thánh kết đội trở lại. Có chính là bị thương, có chính là đã không muốn tiếp tục mạo hiểm. Trăm năm đại hoang ngư triều cuối cùng hơn 10 năm là điên cuồng nhất thời điểm. Như vậy mấy ngàn hơn 10 ngàn vĩnh hằng thần thánh cấp bậc cá biển và hải thú chém giết tranh đoạt. Nguyên mộc quả cảnh tượng, không phải bất kỳ một người nào vĩnh hằng thần thánh tiểu đội cũng có nắm chắc mình làm người hưởng. Có quá nhiều không biết tiến thối tiểu đội, đã sớm dùng bọn họ máu tươi cho hậu nhân thành tựu cảnh kỳ. Triệu Mục nhìn xa xa số hai nguyên tổ thiên thuyền, thân thể gây dựng lại biến thành hắc bạch huyền kình, biến thành trí khôn vĩnh hằng thần thánh. Bước lên số hai nguyên tổ thiên thuyền, lên thuyền bong thuyền vùng lân cận có hắc thiết thánh tộc đứng. Một cái trong đó hắc thiết thánh tộc cặp mắt tản ra u ám ánh sáng. Mỗi một cái ra vào nguyên tổ thiên thuyền vĩnh hằng thần thánh đều ở đây người này xem xét bên trong. Bên cạnh còn có một cái nhắm mắt lại ngồi một bên cả người màu bạc trắng hắc thiết thánh tộc. Trước một cái bên ngoài điều tra, sau một cái âm thầm điều tra. Dẫu sao mỗi một cái vĩnh hằng thần thánh cũng có thể tùy tiện mở ra thế giới. Bọn họ bên trong thế giới cất giấu cái gì ngoài mặt không nhìn ra. Hắc thiết thánh tộc tên là hắc thiết, nhưng là thật ra thì còn có đồng xanh và bạch ngân hai loại. Chỉ là sau hai người quá mức thưa thớt, thuộc về hiếm thấy huyết mạch phản tổ biến dị. Hoang cổ kim quái chế tạo hắc thiết thánh tộc thời điểm dùng một ít tự thân máu tươi. Hắc thiết thánh tộc có thể nắm trong tay hết thảy kim loại. Ở khoa học kỹ thuật và chế tạo phương diện ở tạo hóa hư không hải có thể xếp hạng tam giáp. Tạo hóa hư không hải vượt qua 1/5 vĩnh hằng thánh vật đều là hắc thiết thánh tộc chế tạo. Đồng xanh thân thể hắc thiết thánh tộc đang nắm trong tay kim loại trên căn bản có kinh khủng năng lượng miễn thương thiên phú. Bạch ngân thân thể hắc thiết thánh tộc chính là ở hai người trước trên căn bản có siêu cường tinh thần cảm giác niệm lực. Có thể phái một cái bạch ngân hắc thiết thánh tộc tới điều tra. Hắc thiết tổ thần địa vị quả nhiên không giống bình thường. Thật ra thì nghe hắn tên chữ liền có thể biết một hai. Hắc thiết tổ thần rất có thể là hoang cổ kim quái sáng tạo nhóm đầu tiên hắc thiết thánh tộc. Hắn thực lực chưa chắc là trong đó đứng đầu, nhưng là hắn bối phận tuyệt đối không cho xem nhẹ. Triệu Mục dễ dàng đăng ký nguyên tổ thiên thuyền. Hai cái hắc thiết thánh tộc căn bản không nhìn ra hắn bộ mặt thật. Bọn họ truy tra điểm chính nhất định là hắc thiết tổ thần trên người bảo vật. Nhưng là những cái kia hiện tại đều ở đây âm dương yêu thần trong tay. Hắc thiết tổ thần cũng không phải hắn giết. Căn bản không có ở trên người hắn lưu lại bất kỳ oán niệm hoặc là báo thù ký hiệu. Đây nếu là có thể bị nhìn ra vấn đề, đó cũng quá cao xem hắc thiết thánh tộc thủ đoạn. Bất quá có lúc phiền toái muốn đến tránh vậy không tránh thoát. Chờ một chút, bạch ngân hắc thiết thánh tộc đột nhiên cản đường hạ Triệu Mục. Có ý gì? Triệu Mục cau mày nói. Ngươi không phải người trên thuyền. Bạch ngân hắc thiết thánh tộc khẳng định nói. Làm sao? Thuyền này là ngươi? Triệu Mục giễu cợt nói. Ngươi là hải thú. Không biết ngươi có biết hay không so liệp sỉ long xa? Bạch ngân hắc thiết thánh tộc tra hỏi nói, có biết hay không liên quan gì ngươi? Triệu Mục nổi giận mắng, hắn thật ra thì còn đang lo lắng. Hắc thiết thánh tộc nếu là không tìm tới cửa, hắn làm sao thuận lợi săn giết hắc thiết thánh tộc phong phú hông của mình bao? Phải biết bởi vì chuyên về chế tạo, phần lớn hắc thiết thánh tộc đều là của cải phong phú. Coi như không bởi vì hắn bây giờ là hải thú để mắt tới hắn. Hắn vậy sẽ tìm cơ hội dùng bộ mặt thật hấp dẫn hắc thiết thánh tộc sự chú ý. Như vậy cũng không tệ. Hắn chỉ là một ra đời trí khôn hải thú. Hắc Thiết Thánh tộc không quá coi trọng hắn cũng sẽ không có quá nhiều Vĩnh Hằng Thần Thánh đối với hắn ra tay, người nếu là nhiều hắn thật đúng là không tiện mặt giải quyết. Tốt nhất cái này Bạch Ngân Hắc Thiết Thánh tộc tự mình đi đối phó hắn. Không sao, mời vào. Bạch Ngân Hắc Thiết Thánh tộc áy náy khom lưng nói xin lỗi lần nữa hồi qua một bên ngồi xuống, nhưng là Triệu Mục nhưng có thể cảm nhận được. Bạch Ngân Hắc Thiết Thánh tộc trên mình xuất hiện nồng nặc ác ý. Theo hắn nghĩ như nhau, Hắc Thiết Thánh tộc hết sức coi trọng mặt mũi và danh dự. Nguyên nhân rất dễ dàng hiểu. Hắc Thiết Thánh tộc chế tạo tạo hóa hư không hải 1/5 vĩnh hằng thánh vật. Còn như thần thánh vương khí cấp bậc tất cả loại bảo vật Hắc Thiết Thánh tộc lại là lớn nhất nhà. Bán sỉ một trong. Làm ăn làm lớn như vậy trên mặt nổi không biết xấu hổ sao được. Nếu là không có danh dự, cái nào Vĩnh Hằng Thần Thánh còn dám mang vật liệu nhờ giúp đỡ Hắc Thiết Thánh tộc. Bọn họ sẽ lo lắng, tự mình luyện chế Vĩnh Hằng Thánh vật vật liệu có thể hay không bị tham ô. Tạo hóa hư không hải không phải chỉ có Vĩnh Hằng Thánh tộc có thể luyện chế Vĩnh Hằng Thần vật. Bọn họ danh dự nếu là không tốt, làm ăn khẳng định cũng sẽ bị cướp đi, cho nên coi như hắn mới vừa rồi hết sức không khách khí. Bạch Ngân Hắc Thiết Thánh tộc sinh lòng sát ý ngoài mặt nhưng ngược lại hướng hắn nói xin lỗi. Dĩ nhiên đây là đạo lý ở hắn bên này. Đạo lý nếu là ở Hắc Thiết Thánh tộc bên kia bọn họ liền trực tiếp ra tay. Tạo hóa hư không hải bản chất mặc dù là mạnh hiếp yếu, nhưng là trên mặt nổi vẫn là có cơ bản trật tự và làm việc ranh giới cuối cùng. Đi tới trên thuyền, Triệu Mục lấy thân phận mới và nguyên tổ thiên thuyền ký kết khế ước. Cái này rất bình thường. Không phải tất cả Vĩnh Hằng Thần Thánh cũng có thể vừa vặn gặp phải Đại Hoang Ngư Triều. Càng không phải là tất cả Vĩnh Hằng Thần Thánh đều nguyện ý tham gia trăm năm cá săn. Số lượng không ít Vĩnh Hằng Thần Thánh chỉ là đơn thuần mượn nguyên tổ thiên thuyền truyền tống trận tiến vào Hoang Cổ Lâm Hải, lần nữa trở lại khu sinh hoạt và khu giao dịch. Nơi này đã đầy ắp cả người đủ có mấy chục ngàn Vĩnh Hằng Thần Thánh, đều là từ tạo hóa hư không hải các nơi thông qua một ít thế lực to lớn truyền tống trận trực tiếp truyền đưa tới. Bọn họ không tham gia Đại Hoang cá săn, mà là ở nguyên tổ thiên thuyền mua tất cả loại Đại Hoang cá săn sản xuất đặc sản tài nguyên. Đồng thời vậy mang đến một ít tài nguyên ở nguyên tổ thiên thuyền giá cao bán ra. Như thế nhiều Vĩnh Hằng Thần Thánh không tham gia Đại Hoang cá săn. Mỗi người bọn họ đều có riêng mình nguyên nhân. Nói thí dụ như bản thân không thiếu vận may kết tinh, hoặc là bản thân có thủ đoạn khác kiếm lấy vận may kết tinh, lại hoặc là muốn nhập biển bắt cá, nhưng là không có đầy đủ thủ đoạn ở ngư triều bên trong đạt được đủ thu hoạch. Không có đầy đủ thủ đoạn hàng năm chết ở ngư triều Vĩnh Hằng Thần Thánh có thể không phải số ít. Nhất là cuối cùng này mười mấy năm, Vĩnh Hằng Thần Thánh tỷ lệ tử vong nhất là cao. Triệu Mục vốn dự định thu góp một ít tình báo cứ tiếp tục nhập biển. Nhìn dị thường náo nhiệt khu giao dịch nhưng thay đổi chủ ý. Khoảng thời gian này, nhập biển Vĩnh Hằng Thần Thánh đều tập trung ở Đại Hoang Nguyên Quy đuôi nhọn tranh đoạt những cái kia 100.000 năm triệu năm nguyên mộc quả. Trong đó triệu năm nguyên mộc quả đối với Hoang Cổ Thần Thánh mà nói cũng có giá trị. Cho nên lúc này giám sát rất nghiêm bí mật. Nguyên tổ thiên trên thuyền mặt những cái kia đủ để bao trùm mấy ngàn năm ánh sáng tất cả loại dò xét trận pháp, vào lúc này cũng đều không keo kiệt tiêu hao toàn bộ kích hoạt. Hắn đi ra ngoài đi săn số ít cá biển và hải thú kiếm thiếu. Trắng trợn đi săn lại khẳng định sẽ bị để mắt tới. Đã như vậy, không bằng thừa dịp nơi này thị trường giao dịch dựa vào tay nghề kiếm tiền. Những năm này mặc dù bận bịu phân tích âm dương thiên nhân và hắc bạch huyền kình căn nguyên huyết mạch, Triệu Mục vậy không quên điều nghiên khởi nguyên chip. Hắn nhất là để ý chính là mình khai sáng ra tới hư không binh khí. Đến hiện tại đã có thành quả không nhỏ. Tạo hóa hư không hải quá to lớn, vì vậy coi như là Vĩnh Hằng Thần Thánh vậy không phải số ít. Nhưng là trong tay có Vĩnh Hằng Thánh Vật, Vĩnh Hằng Thần Thánh, tối đa cũng không biết vượt qua 10%, 10 có 8, 9, trong tay dùng đều là nửa bước Vĩnh Hằng Thánh Vật. Nguyên nhân chính là Vĩnh Hằng Thánh Vật quá khó khăn, chế tạo vật liệu tài nguyên quá thiếu. Nhưng là những thứ này vấn đề khó khăn đối với hư không binh khí mà nói cũng không coi vào đâu. Hắn có thể thông qua hư không thiên thần đối với Vĩnh Hằng Thần Thánh cấp bậc cá biển và hải thú tiến hành tin tức ô nhiễm, sau đó giao phó cho hư không thiên thần binh khí hình thái. Như vậy thì có thể luyện chế ra một loại vật sống Vĩnh Hằng Thánh Vật. Mặc dù không như thật Vĩnh Hằng Thánh Vật, nhưng là vậy vượt qua nửa bước Vĩnh Hằng Thánh Vật. Chỉ cần giá tiền công đạo thích hợp, cái này loại hư không thiên thần chuyển hóa hư không binh khí nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Còn như vậy mà đến phiền toái, Triệu Mục đã sớm suy nghĩ xong biện pháp giải quyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối/cuong/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.